Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1442, vào. Ùng ùng, thế giới tiên đảo Tây Châu, truyền tới một tiếng kinh động thiên địa vang lớn, phong tỏa ngũ trang quan hư vô chi lực, trực tiếp bị một đạo màu tím chất khí, đánh vào bể tan tành. Tiếp theo tiếp tục đi lên cao, nhất cử xông phá Tây Châu hư vô đại trận, chạy thẳng tới Đông Hải phương hướng chạy tới, thân ở với 33 trọng thiên ngoại thiên đại thần sứ. Vào giờ khắc này đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng của hắn hoàn toàn đều là ngạc nhiên, lần này hắn hạ xuống, cũng không phải là phân thân đơn giản như vậy, mà là bản thể trực tiếp vượt qua thế giới thiên tiên cách trở. Hạ xuống mặt đất tiên thế giới, sau đó đôi duỗi tay ra, tựa hồ muốn bắt kia một cổ hồng mông tử khí. Xì xì xì, hai người một cái giao hỗ va chạm thời điểm. Đại thần sử chân mày một lần nữa nhíu lại, hắn lực lượng là rất cường đại, nhưng là giới hạn với cái này thế giới địa tiên bên trong. Nếu là so với hồng mông tử khí, hắn lực lượng còn kém hơn quá nhiều rất nhiều. Đừng nói muốn bắt, chính là chạm thử, chính hắn đều bị đả thương bàn tay, nghỉ muốn tiến hành hữu hiệu đánh lén. Càng cũng ở đây cùng lúc đó, Đông Phương Hải vực Long Đình bên trong Long Hoàng Bệ Hạ, cũng là nhảy một cái ra biển, to lớn thần long thân, chạy thẳng tới hồng mông tử khí mà tới. Hắn bên trong thân thể, cũng là kích thích một đạo hồng mông tử khí. Hai người cảm ứng giữa, tạo thành sâu xa thăm thẳm trùng điệp, không nữa chia nhỏ, thế nào ta thân ái đại thần sứ, có phải hay không có vấn đề gì, làm khó ngươi thì sao? Long Hoàng Bệ Hạ trong nháy mắt dung hợp nơi đây hồng mông tử khí sau khi khí thế cùng thực lực, đó là lại một trận tăng vọt, ở trong mơ hồ, lại có loại muốn áp chế đại thần sử ý tứ. Giọng điệu nói chuyện thượng cũng là tràn đầy trêu chọc mùi vị. Đại sắc mặt của thần sứ có chút không tốt lắm, bất quá hắn cũng không có tức giận, cười cười sau này chẳng qua là khoát tay nói không vấn đề nan giải gì. Mặc dù tử khí trở về, nhưng là ngũ trang quan vấn đề phòng trừng đã bị ta phá giải. Ta lười với ngươi cái này đại nê thu nói quá nhiều. Tạm biệt, tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, đại thần sử thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng Long Hoàng nói nhảm, hắn cũng không muốn kéo dài, đây chỉ là một nhiều chút vô dụng nước miếng chiến. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã là Tây Châu địa phương, thạch đầu tử bên người, ngươi tới, thạch đầu tử hơi lộ ra lãnh đạm giọng. Một lần nữa hiện lên ở bên trong trời đất, căn bản là biết trước đến đối phương tới, tất lại như thế đại động tĩnh, hắn không đến vậy là không quá có thể sự tình. Ngũ trang quan trong vấn đề, ngươi có phải hay không mở ra? Trong đó bao hàm cái gì? Đại thần sử ngưng trọng truy hỏi, hy vọng có thể đạt được hữu hiệu đồ vật, mà nơi này thạch đầu tử. Thật ra thì cũng đã sớm biên bài tốt trong đó khôi phục. Chỉ thấy ánh mắt của hắn một lăng nhiên. Theo rồi nói ra, trong này bao gồm liên quan tới bàn cổ phân hóa vấn đề. Bên trong tin tức là nghĩ nói cho bàn cổ, thế giới chi đạo hắn đã không nữa trong thế giới này, đang ở cùng với Hồng Quân, bế quan tu hành. Ồ, lại là tin tức này sao? Chỉ tiếc. Hết thảy các thứ này ta đều đã thôi toán đến. Như vậy, bàn cổ có phải hay không còn có còn lại phân thân? Lần này dị động, là ngươi ta cho tới bây giờ không gặp qua vấn đề chứ? Đại thần sử lần nữa truy hỏi tới. Hắn cảm thấy câu trả lời này, tầm quan trọng không đủ phân lượng. Chỉ tiếc, nơi này thạch đầu tử, chỉ có thể cho hắn lắc đầu. Không. Đây đã là ta đạt được hết thảy, có lẽ chân chính có vài thứ, còn tại đằng kia hồng mông tử khí bên trong đi, không tìm được bàn cổ, Tử khí cũng chỉ phải lùi lại mà cầu việc khác. Tiến vào đại nê thu trong thân thể. Chúng ta cũng không lấy được bao nhiêu, có dùng cái gì đây? Coi là, thật ra thì đây cũng là nằm trong dự liệu sự tình. Có thể coi là bọn họ lẫn nhau báo cho biết nhiều hơn nữa. Kia lại có thể thế nào? Ở chúng ta dưới sự cố gắng, còn có phụ thần thủ đoạn bên trong, tung khiến cho bọn hắn giãy giụa nữa, cũng là sớm muộn thất thủ. Hừ, đại thần sử tràn đầy đều là tự tin vừa nói, nhìn một chút một mảnh hư vô ngũ trang quan phương vị. Hắn nhìn thêm chút nữa thạch đầu tử sau này, thân hình thay đổi, hư không truyền tống biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại, chỉ có hắn không mấy vui vẻ. Trương, ngươi lại thật tốt, cố gắng làm việc đi. Tương đương, đại thần sử lại tới lại đi. Lại một lần nữa chút nào không đoạt được. Tâm tình không tốt cũng là không thể tránh được. Nơi này thạch đầu tử, nhưng là tâm tình còn có thể. Dĩ nhiên kia thần giới thậm chí thánh giới vấn đề, cũng được hắn trách nhiệm. Vô hình chung, hắn phải thêm nhanh chính mình tốc độ mới có thể. Vì vậy sau một khắc, hắn ngựa không ngừng vó câu, chạy thẳng tới Tây Châu đất nòng cốt mà tới. Ở chỗ này, chính mình ngắn ngủi một cái tiến vào ngũ trang quan trong thời gian. Hà Tiến còn có Quy Khải lưỡng cá nhân đã làm không ít chuyện. Trong đó, Hà Tiến làm đến chính mình một nhóm người ngựa. Quy Khải cũng biết tới một chút xíu Tây Châu hư vô tiên quân người. Đương nhiên là từ phi thiên nơi đó mượn tới, dùng để tạm thời xây dựng Tây Châu sử dụng. Tân Tín Ngưỡng quốc độ đâu rồi? Cũng đang trong quá trình kiến thiết. Chỉ bất quá lần này muốn lung lạc như vậy một nhóm người, vẫn là phải hao phí thời gian nhất định mới được. Sửa đổi hư vô tiên quân trận pháp còn có bảo bối. Hà Tiến cũng ở đây luyện chế lần nữa. Thạch đầu tử khóe miệng có chút móc một cái. Bởi vì Hà Tiến dùng tới chính mình nguyên loại nguyên nhân, hắn sở luyện chế bảo bối, còn có hắn thật sự người cải tạo, thật ra thì cũng coi như là thạch đầu tử phụ thuộc. Đã cùng đại thần sử những thứ kia một bên, có trên bản chất bất đồng. Tây Châu, sớm muộn là bị ta trong tối khống chế phương đây. Thạch đầu tử có chút nhỏ hài lòng tự nói một tiếng, tiếp đó, hắn đi tới Quy Khải còn có Hà Tiến bên người nói. Hai vị, Tây Châu còn có Tây Phương Hải vực sự tình, liền làm phiền các ngươi. Ta lại rời đi, muốn tiến hành càng trọng yếu hơn sự tình đi vậy. Phụ thần, ngài mời. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng rất lớn. Cung tiễn phụ thần, hai cái đồng thời, lấy được mình muốn hết thảy ra hỏa, đều tại một vẻ mừng rỡ bên trong. Đưa đi thạch đầu tử thoát khỏi Tây Châu sau này, ngược lại trực tiếp đi Bắc Phương Hải vực, tới gần Câu Châu phía dưới. Lần này hắn mới vừa tới đây, vừa có như vựng một cái cự đại ngạc ngư từ trong biển phi nhảy ra, ở thạch đầu tử cực kỳ trầm ổn bên dưới, thoáng cái đem thạch đầu tử nuốt vào trong miệng. Đương nhiên, thạch đầu tử cũng chưa chết. Cái này cá sấu cá, chính là cá sấu ngư tướng quân. Hắn đem thạch đầu tử nuốt xuống, là vì thuận lợi nhanh chóng trở về mà thôi. Không gian nhốn nháo giữa, hai người cùng xuất hiện ở Bắc Phương Hải vực trong phủ thừa tướng. Ở chỗ này, con rùa hãi thừa tướng, cá sấu ngư tướng quân, phi thiên, ngạc thập bát một đám người, chính ở trong phòng đàm luận sự vật bên trong, xem bọn hắn vui vẻ ra mặt bộ dáng, đoán chừng đó là sự tình hoàn thành rất không tồi à. Thạch đầu tử sau đó bị cá sấu ngư tướng quân phun ra tương đương mà trong căn phòng những người này. Gần như cùng lúc đó cho thạch đầu tử một cái dập đầu. Bái kiến, lão tổ, ô tương đương tất cả đứng lên đi. Nhìn dáng dấp, hai người các ngươi nhiệm vụ không xong sai chứ sao? Thạch đầu tử mỉm cười đối với ngạc thập bát, còn có phi thiên nói. Phi thiên một chút xíu tiểu kiêu ngạo, nhưng lại một chút xíu tiểu mã thí trả lời. Đó là đương nhiên rồi. Lão tổ cho chúng ta tốt như vậy căn cơ. Lại có Ngạc Thập Bát, Bắc Hải cũng liền một buổi sáng. Toàn diện giải quyết, ngài có thể an tâm làm phía sau sự tình. Ừ, rất không tồi. Thần Châu đúng là ta lập tức phải đi địa phương. Tứ phương hải vực vấn đề cũng đều cho ta xử lý xong mới được. Tuân lệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.